Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 78, chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc hướng về tỉnh. Chỉ mấy giờ sau đã lên tới trên tỉnh. Đây là lần thứ hai Tần Trạm lên tỉnh, nhưng không giống với lần trước. Lần này cuối cùng anh cũng có thể tỉ mỉ thưởng thức cảnh sắc trên tỉnh rồi. Thế nào, so với cái thành phố chỗ anh thì đẹp hơn nhiều đúng không? Phương Hiểu Điệp đắc ý nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nếu nói Ninh Thành là trung tâm kinh tế lớn của Tân Châu thì tỉnh Gia Thành này chính là trung tâm chính trị của Tân Châu. Tần Trạm im lặng không lên tiếng. Về lý mà nói thì dân cư càng nhiều, linh khí sẽ càng mỏng manh thưa thớt. Nhưng được cái ở đây cao thủ nhiều như mây, dược liệu cũng nhiều, tài nguyên cũng nhiều. Tất cả những thứ này đều có thể giúp cho tốc độ tu luyện của Tần Trạm nhanh hơn, càng nhanh chóng trưởng thành. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, trước tiên đi gặp ông nội em đi. Tô Uyên nói, Tần Trạm cũng đồng ý, nhắc tới cụ Tô. Tần Trạm lại cảm thấy có chút thương tiếc. Thân thể của cụ cho dù có viên đan dược kia cũng chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là một năm nữa. Ba người sóng vai đi tới chỗ ở của cụ Tô. Khiến Tần Trạm giật mình là Phương Kính Diệu cũng vừa khéo đang nơi này. Ba, sao ba cũng ở đây vậy? Phương Hiểu Điệp nhảy nhót chạy tới nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Phương Kính Diệu làm bộ tức giận nói. Không thấy cụ Tô của con đang ngồi đây sao? Miệng chạy đi chơi rồi hả? Phương Hiểu Điệp lè lưỡi. Vội vàng nói. Con chào cụ Tô. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cụ Tô cười hiền từ vừa vẫy Phương Hiểu Điệp lại. Vừa nói. Ha ha, mấy năm không gặp. Hiểu Điệp cũng đã thành thiếu nữ rồi. Hì hì, cụ Tô, mỗi ngày Hiểu Điệp đều rất nhớ ông đấy. Vừa nói, Phương Hiểu Điệp vừa chạy tới trước mặt cụ Tô làm nũng. Khụ khụ, Phương Kính Diệu ho khan một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Hiểu Điệp, con đi loanh quanh chút đi. Ba có chuyện cần nói với cụ Tô. Phương Hiểu Điệp ngày thường ngang ngược kiêu ngạo nhưng đến lúc cần thiết thì vẫn biết điểm dừng. Thế nên cô bé gật đầu đồng ý rồi mở cửa chạy ra ngoài chơi. Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn uống nước. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đã lâu không gặp, Tô Uyên tất nhiên vô cùng nhớ cụ Tô. Vì thế nên cô bám chặt lấy cụ Tô. Vẻ mặt vô cùng không vui. Con thế này là đang làm sao đây? Cụ Tô bất đắc dĩ cười nói. Rời đi lâu như thế mà cũng không biết ghé qua nhà thăm con. Tô Uyên ra vẻ cả giận nói. Trong mắt ông có con coi con là cháu gái không vậy? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cụ Tô không nhịn được cười khổ. Ông liếc mắt nhìn Phương Kính Diệu. Cảm thấy có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Tần Trạm, mới có một đoạn thời gian không gặp. Thực lực của cậu có phải lại tăng lên rồi hay không? Cụ Tô nhìn về phía Tần Trạm, nghiêm nghị nói, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, vâng, Tần Trạm cũng không giấu cụ Tô nói. Cũng có chút tăng lên. Không tệ, cụ Tô gật đầu, nhưng Tất Tiêu Dao cũng không phải là người bình thường. Cậu có nắm chắc sẽ thắng cậu ta không? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, 10 phần nắm chắc, Tần Trạm nhàn nhạt nói. Sự tự tin vô cùng này khiến cụ Tô có chút buồn cười. Mà Phương Kính Diệu thì liên tục lắc đầu. Cụ Tô cũng nhiều lần nói tốt cho Tần Trạm trước mặt ông ta. Mà bây giờ xem ra thì cũng chỉ có vậy. Kiêu ngạo như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng đi được bao xa. Tuy nhiên Phương Kính Diệu không biết rằng Tần Trạm chưa bao giờ mạnh miệng nói bừa. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Tần Trạm, vậy thì cậu phải nương tay đấy nhé. Tất Tiêu Dao này là một chiến tướng đắc lực của tôi đấy. Phương Kính Diệu trêu ghẹo nói. Tần Trạm chỉ cười đáp lại chứ cũng không nói gì. Thấy vậy Phương Tĩnh Diệu đứng dậy nói, thầy Tô, vậy mọi người tiếp tục nói chuyện nhé. Ban an ninh còn có chút chuyện, tôi phải đi trước đây. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cụ Tô gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay, lúc này quanh bàn trà chỉ còn 3 người. Tô Uyên cũng vội vàng nói với cụ Tô, Tô Vũ tìm con, vừa nhắc tới Tô Vũ thì cụ Tô trước giờ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Lại lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn, cực kỳ lo lắng nói, tên xuất sinh này có làm gì con không? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, không, may mà Tần Trạm quay về đúng lúc Tô Uyên lắc đầu nói. Cái thằng mất dạy này, cái thằng mất dạy, cụ Tô vỗ bàn, quát lớn, vừa dứt lời thì cụ Tô tức đến nỗi ho khan kịch liệt. Tần Trạm vội vàng giúp ông vỗ lưng, đồng thời cũng đưa một tia linh khí vào thân thể ông, giúp ông điều hòa khí tức, lập tức cơn ho của cụ Tô dừng lại. Ông gật đầu với Tần Trạm, tỏ ý biết ơn, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Uyên, con hãy nhớ, đừng trực tiếp tranh chấp với Tô Vũ. Cụ Tô lo lắng nói, mụ đàn bà sau lưng nó chính là một con rắn độc. Cho dù là ông cũng không phải đối thủ của à. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nói xong những lời này, cụ Tô lại lộ ra vài phần phiền muộn. Thấy vậy, Tô Uyên đáp ứng nói, ông nội, ông tự chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi, không cần phải lo lắng cho con đâu. Tuy cô nói vậy nhưng cụ Tô làm sao có thể không lo cho được. Bên ngoài chỉ thấy nhà họ Tô là một gia tộc khổng lồ, nhưng trên thực tế lại chỉ còn có 2 người là ông và Tô Uyên. Đến lúc ông chết đi rồi vậy thì làm gì còn ai sẽ để Tô Uyên vào trong mắt. Nghĩ tới đây, cụ Tô theo bản năng quay lại nhìn Tần Trạm, ông nội, gã nói trong tay ông có một thứ mà gã cần phải lấy được. Không biết đấy là thứ gì vậy? Tô Uyên hỏi, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cụ Tô trầm mặc, phất tay nói, con đừng hỏi nhiều, có một số việc con biết rồi sẽ chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Tô Uyên là một người hiểu chuyện, vậy nên sau khi nghe cụ Tô nói vậy thì cô cũng không hỏi nhiều nữa. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Uyên, ông cùng Tần Trạm hiếm khi gặp được một lần. Con đi vào trong phòng tìm bình rượu ngon kia của ông mang ra cho ông đi. Cụ Tô cố ý muốn để cho Tô Uyên rời đi. Sức khỏe ông đã thành ra thế này rồi, thế mà vẫn còn muốn uống rượu ư, ha ha. Không sao, Tần Thần Y vẫn đang ở đây. Con lo gì chứ, cụ Tô xua tay nói. Tần Trạm cũng gật đầu với Tô Uyên, ý bảo là không sao hết, Tô Uyên bấy giờ mới tránh đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lúc này chỉ còn lại một già một trẻ đối diện nhìn nhau. Cụ Tô chậm rãi nói, nếu cậu đã gặp được Tô Vũ, vậy thì trong lòng cậu cảm thấy thế nào? Còn áp bách hơn cả tưởng tượng của tôi. Tần Trạm thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sợ, cụ Tô nửa đùa nửa thật nói. Tần Trạm lắc đầu, không sợ, tôi từng hứa với Tô Uyên rằng sẽ đưa cô ấy đứng ở vị trí cao nhất ở thủ đô. Hơn nữa, tôi còn đánh cược với Tô Vũ. Đánh cược, cụ Tô cau mày, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Tần Trạm gật đầu nói. Vâng, 2 năm sau, tôi sẽ tới thủ đô. Đến lúc đó tôi sẽ để cho gã quỳ gối xin lỗi Tô Uyên. Cụ Tô vội vàng nói, cậu quá ngạo mạn rồi, cậu căn bản không biết sóng ngầm ở thủ đô sâu cạn như thế nào. Cũng không biết nhà họ Tô ở thủ đô có sức mạnh như thế nào. Cậu tùy tiện chấp nhận đánh cuộc như thế rất dễ tự hủy hoại tương lai của bản thân. Thậm chí còn phải bồi mạng vào theo, chẳng lẽ cậu muốn một thân một mình đối đầu với toàn bộ nhà họ Tô hay sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cụ Tô cảm thấy vô cùng đau xót, ông chỉ hy vọng Tần Trạm có thể bảo vệ Tô Uyên cả đời bình an vô lo vô nghĩ. Không bao giờ phải chịu khuất nhục mà thôi, mặc dù ông cũng từng nghĩ rằng Tần Trạm sẽ trở thành Diệp Thiên Vọng thứ hai. Tuy nhiên chuyện đó phải dùng hết 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời người mới có thể hoàn thành, đâu phải là 1 năm 2 năm là được. Tần Trạm à là Tần Trạm. Tôi thực sự nhìn nhầm cậu rồi, Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cụ Tô, tôi biết ông lo lắng. Tần Trạm trầm giọng nói, nhưng tôi nói thì nhất định có thể làm được. Tôi muốn để cho nhà họ Tô phải cầu xin Tô Uyên quay trở về nhà. Cụ Tô biết bản thân không thể khuyên được Tần Trạm, thì chỉ có thể mệt mỏi phất tay nói. Thôi, thôi, coi như tôi đã nhìn sai người rồi đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cụ Tô thở dài, sau đó lại tùy tiện hỏi một câu. Lần trước lúc chúng ta tách ra cậu đã có thực lực của nội kinh đại sư. Vậy một tháng rồi thực lực của cậu đã tăng đến đâu rồi? Nội kinh đại sư cấp 5 chưa? Tần Trạm nghĩ một chút, nếu dựa theo cách phân chia của võ đạo mà nói thì bây giờ thực lực của tôi ắt hẳn ngang với nội kinh tông sư. Nghe thấy vậy, cụ Tô chợt sửng sốt một lúc sau đó bỗng nhiên đứng bật dậy. Kích động nói, cậu nói gì, cậu không lừa tôi chứ? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cách chương.